Chương 1446, đệ đệ ta thực lực cao hơn ta. Nam nhân kia gặp Trọng Nguyệt không nhúc nhích, trong lòng cười lạnh một tiếng. Mới vừa nói cái gì khoác lác, giờ phút này bị dọa đến không thể động đậy. A ngay tại nam nhân muốn tới Trọng Nguyệt trước mặt thời điểm, Trọng Nguyệt phía trước đông nhiên xuất hiện một đường nhìn không thấy bình chướng. Nam nhân lực lượng đánh vào bình chướng phía trên, không có cách nào vào, QNZ không có cách nào lui, toàn bộ tay giống như bị bình chướng hút vào một dạng, thu đều không thu về được. Trọng Nguyệt đứng thẳng trước mặt nam nhân, cánh tay khẽ nâng, một đường màu lam nhạt lực lượng từ trong tay mà ra, trực tiếp đánh vào trên thân nam nhân, đem nam nhân đánh bay ra ngoài. Ngã trên mặt đất, nam nhân vuốt vuốt đau lồng ngực, con mắt không tự chủ được nhìn về phía Trọng Nguyệt. Hắn biết rõ, vừa mới cái kia tình huống, nếu là nàng hạ trọng thủ, tuyệt đối không có khả năng chỉ là bị đánh bay đơn giản như vậy. Từ dưới đất đứng lên đến, nam nhân từng bước một hướng về Trọng Nguyệt đi đến, chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, mới mở miệng nói ra, đi theo ta. Đa tạ. Gật gật đầu, Trọng Nguyệt đi theo nam nhân rời đi cửa ra vào. Tội ghé vào Trọng Nguyệt trên bờ vai, một mặt muốn ngủ bộ dáng. Trọng Nghi, ngươi ngủ đi. Trọng Nguyệt ôm tội, ở trước mặt người ngoài, không có hô tội cái này nhũ danh, mà là hô Trọng Nghi. Ân. Tội xoa xoa con mắt, song tay ôm lấy Trọng Nguyệt cổ lần nữa ngủ. Nam nhân quay đầu nhìn Trọng Nguyệt một chút, mở miệng hỏi, đứa bé này là đệ đệ ngươi sao? Trọng Nguyệt nghe vậy, đang chuẩn bị nói chuyện, nguyên bản buồn ngủ tội tức khắc nói ra, không sai, nàng là tỷ tỷ ta. Trọng Nguyệt, nhìn các ngươi hai cái tướng mạo đều rất tốt nhìn, phụ mẫu nhất định dung mạo rất đẹp mắt. Nam nhân cười cười, tiếp tục nói, bất quá ngươi muốn là ứng tuyển lão sư, mang theo đệ đệ ngươi không tiện lắm á, kỳ thật hắn ta cũng muốn ứng tuyển lão sư. Ngay tại Trọng Nguyệt vừa mới nói được nửa câu thời điểm, tội trực tiếp bóp gãy Trọng Nguyệt lời nói, đạm mạc nói một câu. Nam nhân nghe vậy không bình tĩnh, nhìn xem tội hỏi, ngươi cũng nên xính lão sư nói đùa cái gì, hắn thoạt nhìn không qua một cái ba tuổi hài tử mà thôi, có thể hay không dùng sức mạnh đều là vấn đề. Làm sao ứng tuyển lão sư A Trọng Nguyệt cu nở dê không nghĩ tới tội sẽ nói ra một câu như vậy, bất quá cân nhờ ở cờ đến đi thiên cổ trường học muốn tiến cử thẻ, Trọng Nguyệt liền không có giải thích. Làm sao, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Tội nhìn xem nam nhân kia, thần sắc nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ta không thể làm lão sư? Nam nhân nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, không nói thêm gì. Không phải là không thể làm lão sư, là căn bản liền không khả năng để cho hắn làm lão sư. Ngay tại nam nhân phiền muộn thời điểm, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, đệ đệ ta thực lực cao hơn ta. Rất bình tĩnh một câu, lại làm cho nam nhân kia quá sợ hãi. Thực lực của hắn tại Thánh Linh trường học đã tính cả là không sai, bằng không thì cũng sẽ không tới trông coi đại môn. Trông coi đại môn phòng ngừa ngoại nhân tờ ập tờ kích, dạng này nhiệm vụ bản thân liền cần lực lượng cực kỳ cường đại người tới đảm nhiệm. Nhưng hắn sẽ bại bởi Trọng Nguyệt, đã nói lên Trọng Nguyệt lực lượng xa xa thắng hắn. Không ngờ tới, Trọng Nguyệt thế mà lại nói đệ đệ của nàng thực lực so với nàng cao hơn. Ngươi không có cùng ta nói đùa? Đem nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, rõ ràng có chút không tin. Không có. Trọng Nguyệt lắc đầu, nhìn thoáng qua trong ngực tội, Trọng Nghi thực lực xác thực cao hơn ta. Liền xem như một lần nữa truyền thế, hắn lực lượng hay là một dạng cường đại. Chỉ nói là bởi vì tình huống thân thể, còn có một nửa lực lượng ở vào trạng thái ngủ say. Thời gian nói tình huống như vậy đối với tội mà nói là tốt.